Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 92, gặp không vâng lời đệ tử. Đối với tiểu khả ái vấn đề, Ngô Thế Huân cười hắc hắc. Bao lớn sâu trùng, ta nói nó chỉ có con kiến như vậy đại. Người tin không? Ba người tất cả giật mình không thôi. Đại kêu thành tiếng, nhỏ như vậy, Tam Thạch đối với vật như vậy cũng là chưa bao giờ nghe. Mới vừa rồi nhìn cái này tư thế, còn tưởng rằng là tới cái gì đại yêu thú. Trong tay áo ám đâm đâm chuẩn bị xong ra hòa, cũng định ra tay đánh nhau rồi. Lúc này nghe một chút, không khỏi vì chính mình chuyện bé xé ra to cảm thấy buồn cười. Lắc đầu một cái bất đắc dĩ cảm thán một chút. Cát, tiểu thế nào? Lúc nhỏ có nhỏ hơn nơi. Nó thúi chết ngươi, ngươi còn không biết nó núp ở chỗ nào. Nếu muốn tiêu diệt nó, trừ phi phóng hỏa, đưa cái này cánh rừng một cây đuốc điểm. Còn nữa, cái này xúc sinh, mỗi ngày chỉ có thể thả 3 lần mùi hôi thối. Một lần so với một lần ác độc. Nếu như bị bao vây cái 3 lần, chính là thần tiên tới, cũng sẽ bị thúi chết. Chúng ta chính là phàm nhân, căn bản không cách nào chống lại. Cho nên mau rời đi nó phạm vi hoạt động mới là thượng sách. Tam Thạch xem thường nói, nghe ngươi nói, thần tiên cũng khó trốn nó độc thủ. Ta xem chưa chắc, thật có kia thần tiên. Ai còn biết sợ một cái tiểu xú trùng. Phất tay một cái cũng có thể diệt nó sâu trùng trùng tôn 18 đại. Ngô Thế Huân nộ nguyết hắn một cái. Cậy mạnh nói, không quy củ, cùng sư tôn nói chuyện, phải dẫn kính sưng. Còn nữa, sư tôn lúc nói chuyện, không cho phép ngươi chen miệng. Càng không cho phép phản bác. Tam Thạch móc ra hồ lô rượu uống một hớp. À, sư tôn, làm sao vi sư phải dựa vào ngươi này thân man lực sao? Đến, hai ta khoa tay múa chân vừa so sánh với hoa. Nhìn một chút người nào thắng. Ai là sư tôn? Đại nghịch bất đạo, đối đãi với ta tới thu thập ngươi. Ngô Thế Huân bị chọc tức, thật vất vả nhận được cái môn đồ, lại bị miệt thị. Con đường đi tới này, chẳng những không có dơ lên sư phó uy nghiêm, ngược lại còn bị khiêu khích, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Hắn quyết định cho cái này không biết trời cao đất rộng hán tử. Một cái hung hăng giáo huấn, hạ thủ ước chừng dùng 5 phần 10 lực. Hắn 5 phần 10 lực có thể không phải nói đến chơi đùa. Kia kiên đá cứng cũng có thể tay không bài bể, huống chi là xương người đầu. Một cái cầm nã thủ nhào qua. Hắn thật bất ngờ, vững vàng nắm được Tam Thạch cổ tay, bởi vì Tam Thạch giống như một mộc đầu như thế lười nhúc nhích. Nhàn nhàn nhìn Ngô Thế Huân động tác, phảng phất đối phương bóp là không phải chính hắn tay, mà là người khác. Ngô Thế Huân khóe mắt giật một cái, đối phương thờ ơ không động lòng dáng vẻ, đại đại kích thích hắn, không nhịn được lại gia tăng một phần khí lực. Tam Thạch ngáp một cái, buồn chán thúc giục. Người có được hay không à? Ngược lại là động tác mau mau a. Già chờ muốn lên mốc rồi. Hắn nhàm chán đến, còn kém điêu lỗ mũi chơi. Ngô Thế Huân giận đến muốn ói huyết. Hắn không được sao? Hắn không động tác mau mau sao? Trong lúc vô tình, hắn đã dùng hết thập thành công lực rồi. Đối phương tay coi như là bằng sắt, ít nhất cũng phải nặn ra cái dấu tay tới. Trên thực tế, hắn cảm giác mình xoa bóp liền không phải tay người, cũng là không phải thiết thủ. Đối phương tay cho đến bây giờ, da thịt màu sắc đều không thay đổi xuống. Cái này làm cho hắn đối với chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo cảm giác mạnh mẽ đến hoài nghi. Hay a, trở lại, Ngô Thế Huân biệt hồng mặt, trên trán gân xanh phồng cổ, cả người giống như là muốn nổ như thế. Nhâm Nhất nhìn đến có chút run như cầy sấy. Rất sợ mình mới nhận thức sư phó, đem mình cho chuẩn bị nổ, không nhịn được ở một bên chỉ điểm. Sư phó, ta đây đại ca trời sinh dị bẩm, không sợ bóp, người có muốn hay không? Hắn muốn nói, để cho đối phương nghỉ ngơi một chút đi, đừng lãng phí khí lực. Phàm nhân vô luận như thế nào cũng không đấu lại tu sĩ. Lại không quá tiện đem thân phận của Tam Thạch bộc lộ ra đi. Lại vào lúc này, đột nhiên nghe được sau lưng một trận mùi hôi thối đánh tới. Lại là bọn hắn như vậy một trì hoãn thời gian. cũng không có đi ra khỏi đi bao xa, đuổi kịp xú thí trùng đợt thứ hai công kích. Ngô Thế Huân dốc hết sức, cứ như vậy thư sướng, nằm ở ven đường lại bắt đầu ói như điên đứng lên. Tiểu Khả Ái lần này lại không phụng bồi hắn, bởi vì Tam Thạch âm thầm đối với hắn mũi làm cái che giấu thuật. Hắn căn bản là không ngửi thấy rồi. Hắn che miệng cười trộm đến, vẻ mặt không nói ra khoái hoạt, cho đến đem mật đắng cũng ói hết. Ngô Thế Huân mới chiến chiến nguy nguy đứng thẳng người. Một loại trước đó chưa từng có cảm giác suy yếu đánh tới, để cho hắn có chút đầu óc choáng váng. Không biết thiên nam địa bắc, Nhâm Nhất tiến lên đỡ hắn một cái, bị hắn liền đẩy ra. Mau tránh ra, ta có thể đi, còn thúi bất tử ta. Hắn chóng mặt đi về phía trước đến, nhìn không bóng lưng, không biết, còn tưởng rằng đụng phải một cái hán tử say. Ngô Thế Huân cứ như vậy quật cường chống được dưới chân núi, đem mấy người tùy ý an bài một chút. Hắn một đầu đâm vào rồi trong phòng mình, ước chừng nửa ngày thời gian mới một lần nữa đi ra gặp nhân. Lúc này hắn mặt mũi hồng hào, tinh lực dồi dào, hiển nhiên lại khôi phục được trạng thái tột cùng. Hắn không phục tìm tới Tam Thạch, yêu cầu cùng hắn lại tỉ thí một phen. Lúc này Tam Thạch nằm ở một cái trên thớt đá, hai chân đong đưa, cả lơ phất phơ nói. So với thử cái gì? Nếu như so khí lực, ngươi hãy tỉnh lại đi. Như ngươi vậy, sách sách sách, là không phải đối thủ của ta a. Trong mắt của hắn khinh thường. Coi như Ngô Thế Huân là một cái người mù cũng có thể cảm nhận được. Huống chi hắn còn không có mù, càng bị tức chết. Hừ, ta Ngô Thế Huân sẽ có thể là không phải một thân man lực. Chúng ta tới so chiêu, ai trước tiên đem trên người đối phương một cái vật kiện lấy xuống, coi như thắng. Hắn nói chuyện công phu, chỉ thấy Tam Thạch trong tay tới lui một cái hồng sắc cái yếm. Không có hảo ý nói, liền giống như vậy sao? Hắc hắc, ta đây có thể thắng chắc. Lại nói, đồ chơi này còn có cổ tử mùi sữa thơm, tuyệt sẽ không là ngươi. Ta đoán, hẳn là cái nào sữa hài tử nữ nhân dùng chứ. Tam Thạch cố ý chọc ghẹo đem yếm hồng lúc ẩn lúc hiện. Trong mắt đều là thấy kia quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa đồ vật. Ngô Thế Huân không nhịn được rút ra hít một hơi khí lạnh. Vội vàng đưa tay vào trong lòng ngực của mình móc sờ nửa ngày. Nơi đó chẳng biết lúc nào đã trống rỗng. Nhanh đưa ta. Hắn tao đỏ mặt giống giận. Chính mình vật riêng tư bị người đỉnh đạc tới lui, thật sự là quá xấu hổ. Hắn hung hãn nhào qua, muốn kéo hồi đồ mình. Tam Thạch nơi nào sẽ để cho hắn tùy tiện được như ý. Giống như đùa bỡn, giống như con khỉ. Dẫn Ngô Thế Huân nhảy nhót tưng bừng, không nói ra tức cười. Một bên, Tiểu Khả Ái chống giữ chính mình tiểu bàn mặt nhìn náo nhiệt. Có chút lo lắng nói. Tiểu ca ca, như vậy sư phụ, ngươi xác định chưa? Thật rất yếu a. Nhâm Nhất hung hăng gật đầu một cái. Đối cho các ngươi mà nói, với ta mà nói, đủ dùng rồi, cứ như vậy rất tốt. Tiểu ca ca, ta có thể phải đi. Tiểu Khả Ái có chút phiền muộn vừa nói. Nhâm Nhất kinh hãi, ngươi có thể đi đâu bên trong? Ngươi không phải nói ngươi là một cái khác đại lục sao? Đúng, ta phải thay đổi cường đại mới có thể tìm được về nhà đường. Ta muốn phụ tôn. Tiểu Khả Ái có chút phiền muộn gục mặt. Ngươi rời đi nơi này là muốn đi nơi nào đây? Ngươi còn nhỏ như vậy, bên người không thể không có nhân. Ta, được rồi, là ta chưa nói. Mặc dù ngươi mới 3 tuổi, bản lĩnh so với ta mạnh hơn nhiều. Thiên hạ quả nhiên không có nếu không tiệc rượu. Nhâm Nhất tâm lý phiền muộn không dứt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.